Chương 2196, Hoàng Thiên vừa lập. Giáo tổ rút lui nói đi là đi, không chút do dự, không chút nào tha bùn mang nước nhìn giáo tổ đi xa, trong sân Long Quân cùng yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt chần chờ bất định. Quên đi, tòa yêu tháp việc, chúng ta ngày sau đang nghĩ biện pháp, cái kia 12 ma thần nói không chắc sẽ đi mà quay lại. Hồ thần cao mày, nhìn phía xa 12 đạo kim quang ngang dọc hư không, nháy mắt đâm vào sâu trong lòng đất, xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại. Nghe hồ thần, cáo nhỏ gật gật đầu, các vị giáo tổ không tha cho doanh, cùng doanh tất nhiên phân một cái cao thấp, quyết một cái sinh tử, chúng ta ha có thể bao biện làm thay, cùng doanh lưỡng bại câu thương, tiện nghi giáo tổ chuyện này vẫn là giữ lại giáo tổ đi giải quyết đi, chờ giáo tổ thu thập doanh, đến thời điểm chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Cáo nhỏ nói chắc như đinh đóng cột, đúng là có đạo lý, còn lại mấy vị yêu thần cũng không phản đối, xoay người cáo từ rời đi. Giữa trường chỉ còn dư lại Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới Đại Tần Thiên Triều, khỏe miệng mang theo cười gằn, doanh, ngươi dám to gan phái nhân đồ giết tứ hải, món nợ này bản cung cho ngươi nhớ rồi, ngày sau đừng trách bản cung ra tay vô tình. Hư doanh lạnh lùng hư một cái, 12 ma thần rời đi, nhất thời gọi doanh sức mạnh yếu đi rất nhiều, lúc này không muốn ở lên tranh chấp, chưa từng nói dọa. Nhìn Ngao Nhạc rời đi, Cẩm Lân lạnh lùng nhìn doanh một chút, xoay người không thấy tung tích. Bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nhìn chằm chằm thiên binh, Trương Giác cẩn thận nói. Triệt binh, quay lại kinh thành phía sau, mới quyết định doanh lạnh lùng nói một câu. Ngoại giới Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo ánh sáng lạnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ, nếu không phải là ngươi quấy rối, há có thể gọi ma thần chạy thoát? Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, tiểu tử ngươi chớ nên tức giận, chớ nên tức giận, ma thần nếu rơi vào trong tay ngươi, chu nở dê dô y của ngươi cái chồng, há có thể có cơ hội thoát đi? Quá mức tìm một cơ hội chúng ta đăng lâm ma thần bộ tộc, đem cái kia ma thần bộ tộc thu phục là được rồi, chúng ta bây giờ có thể khống chế ma thần bộ tộc. Này ma thần bộ tộc cũng coi như là chúng ta dưới trướng thế lực, cũng không nên có cái gì quá lớn tổn hại mới tốt. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú lắc đầu cười khổ, chỉ ngươi lý do nhiều, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng nở nụ cười, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi mới nói, chờ doanh chết rồi, nắm về thiên tử ấn tỷ cùng tòa yêu tháp, chuyện còn lại tự nhiên sẽ có người làm giúp. Âm doanh đem trước người bản tra lật đổ, ngồi ở một bên quần thần đều là lặng lẽ không hề có một tiếng động. Có từng tìm tơ y tiên sinh tâm tích doanh quét mắt đầy triều văn võ. Bệ hạ, tiên sinh tựa hồ là đột nhiên ở chư thiên vạn giới biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, không gặp chút nào tung tích. Có thị vệ thấp thỏm nói. Giáp rưỡi kéo ra ngoài chém doanh nổi trận lôi đình. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, thị vệ khóc lóc kể lể, nhưng cũng không sửa đổi được lúc này đang ở nổi nóng doanh ý chí. Nhìn thị vệ bị mang xuống, doanh bàn tay chậm rãi vuốt ve thiên tử ấn tỳ, hối hận không nghe lúc trước nói như vậy. Vậy chấm xin lỗi tiên sinh, bất luận làm sao, các ngươi nhất định phải tìm tơ y tiên sinh tâm tích. Sau khi nói xong, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên người Trương Giác, đại hiền lương sư, ngươi thân là tu sĩ, này giới tu hành quan vu tiên sinh tung tích, liền giao cho ngươi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Trương Giác cung kính nói. Trương Giác lĩnh mệnh ra hoàng thành, dọc theo đường đi vội vã đi nhanh, rời đi kinh thành, đi tới nào đó một chỗ núi hoang, nhìn chư thiên tinh đấu, vô cùng lớn địa, Trương Giác nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, ta muốn thành đạo vì thành đạo, không tiếc bất cứ giá nào. Diệu Ngọc, Vương Soạn nơi nào bị kịp được ta, dựa vào cái gì bọn họ thành đạo, mà ta nhưng không có động tĩnh gì, ta không phục, ta không phục, ta muốn cướp lấy Đại Tần Thiên Triều khí vận, giúp ta hoàn thành một chân bước vào cửa. Đại Tần Thiên Triều tôn kính thương thiên, ta như là muốn cướp đoạt Đại Tần Thiên Triều khí số, cần lập xuống Hoàng Thiên. Trương Giác một bên lẩm bẩm, trong tay lấy ra một phương bàn thờ, mặt trên xếp đặt bài vị, lư hương, sau đó ở bài vị khắc xuống Hoàng Thiên hai chữ, mang lên cống phẩm, rất cung kính lên ba nén nhang, dư a theo nào đó loại huyền diệu nghi thức, bắt đầu không ngừng đến về múa, phảng phất là nhảy đại như thần, chỉ thấy cái kia trong hư không đạo đạo huyền diệu gợn sóng lấy. Trương Giác làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, bất quá là hai ba tên hô hấp công phu, cũng đã truyền khắp đại thế giới, hỗn độn trong ngoài, kỳ quái là luồng rung động này lại không người nào có thể phát hiện. Vĩ đại Hoàng Thiên a, Hoàng Thiên ở trên, không gì không làm được, ngài mau mau trở về đi. Trương Giác trong mì hệ NG nói lẩm bẩm, chỉ thấy Đông Hải, Nam Hải bên trong chiến trường vô số huyết dịch, thi thể huyết nục, linh hồn ở đó cố huyền diệu gợn sóng hạ dần dần biến mất, nhân tộc doanh phạt thiên cuộc chiến, vô số huyết nục cũng giống như là phân giải giống như vậy, biến mất không còn một ngống. Ta lấy này vô số chúng sinh huyết nhục cung phụng cho ngươi, chờ đợi của ngươi giáng lâm, chờ đợi ngươi cứu vớt thế giới này. Trương Giác lúc này nhắm mắt lại, hoàn toàn không có phát hiện, sức sống của chính mình đang điên cuồng trôi qua, ba búi tóc đen biến thành tóc bạc, da thịt bắt đầu thay đổi nhăn nheo, sinh mệnh điên cuồng hướng về tam trụ hương hòa đi, chỉ thấy cái kia ba nén nhang hoặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lớn, biến lớn, cao ra, trong nháy mắt. Xuyên thẳng vân tiêu, cao vút trong mây. Cái kia hương hỏa trên bầu trời, hư không gợn sóng, dị độ thứ nguyên ở không ngừng diễn sinh, vô số huyết nhục hội tụ, từ bốn phương tám hướng đông dưng mà phát hiện, hội tụ đến, trong vòng mấy cái hít thở biến thành một chiếc quả cầu thịt. Hà Ngọc Độc Tú trong lòng sinh ra ý nghĩ, bàn tay hơi động, nháy mắt một đạo pháp quyết bay ra, rơi vào cái kia quả cầu thịt bên trong. Hoàng Thiên đã bắt đầu thanh nén, mượn long tộc vạn cổ anh linh, vô số chúng sinh huyết nhục, đại tần thiên triều, nhân tộc khí số, thành tựu này chí cao vô thượng. Hoàng Thiên Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo nụ cười. Này này này, tỉnh lại đi, tiểu tử ngươi làm sao nặng như vậy say ngọc thạch lao tổ đẩy một cái Ngọc Độc Tú. Đương nhiên là có chuyện tốt, Ngọc Độc Tú cười cợt. Chuyện tốt lành gì, Ngọc Thạch lão tổ tò mò nói. Không thể nói cũng, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Thích, giả vờ thần bí, ai mà thèm a, Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ đi theo. Vù trong hư không tam trụ hương hỏa hô hấp cháy hết, mà lúc này Trương Giác cũng là thiên nhân ngũ suy, tuổi thọ đã hết, vẫn là đắm chìm trong ý cảnh, không thể tự kiềm chế. Nhưng vào lúc này, từ nơi sâu xa một luồng mạnh mẽ sức sống từ Trương Giác bách hội rót vào mà xuống, nháy mắt đem Trương Giác thức tỉnh, trong nhấp nháy sức sống nghịch loạn. Trương Giác chỉ cảm giác mình tựa hồ về tới sơ sinh niên đại, mình còn có mấy trăm ngàn vài chục vạn năm tuổi thọ, đơn giản là thọ cùng trời. Đất, vạn thọ vô cương. Tốt sức mạnh huyền diệu, Trương Giác nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là say xưa, có thương thiên ta mới có thể chống chọi thiên triều khí số, cướp đoạt thiên triều vật khí, do đó thành đạo. Doanh, ngươi chờ xem, chỉ là một con run dế một loại người phàm, cũng dám đối với bản tọa chỉ di khiến khí, xem ta không cứ gọi ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Liền có lỗi với ta Trương Giác danh hiệu. Trương Giác đem hương án thu hồi, một đôi mắt nhìn về phía hư không, hắn có thể cảm giác được từ nơi sâu xa có một loại vô cùng sức mạnh to lớn đang nổi lên hội tụ, nguồn sức mạnh này ở vô thì vô khắc tăng cường, mà nguồn sức mạnh này chính là mình nhất núi dựa lớn, so với Thái Bình giáo tổ còn lớn hơn chỗ. Dựa, từ phúc rốt cuộc là ai? Trương Giác cau mày, doanh kẻ này lại muốn tìm về từ phúc, nhưng là thiên hạ quảng đại, ta coi như là tu sĩ cũng khó có thể tìm tơ y một người tâm tích. Kéo dài thời gian đi, ta trước tiên nghĩ biện pháp ra biển, đợi đến doanh chết rồi, trở lại họa loạn đại tần. Trương Giác cười lạnh, trong lòng đã có chủ ý, hải ngoại có tiên sơn, từ phúc tiên sinh ra biển. Trương Giác trong lòng lúc trước, liền vội vã tiến nhập hoàng cung, hướng về doanh bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, thảo dân ở tu sĩ bên trong tìm hiểu tiên sinh tình báo, tiên sinh tựa hồ nghe hải ngoại có 10 châu ba đảo, vì lẽ đó ra biển tìm kiếm cái kia 10 châu ba đảo. Muốn thu thập dược liệu luyện chế trường sinh bất tử thần dược ra biển. Doanh cao mày, hải dương quảng đại, mênh mông vô bờ, chấm như thế nào tìm lên bệ hạ, thảo dân ngược lại có chút manh mối, mong muốn ra biển tìm kiếm tiên. Sinh Trương Giác không nhanh không chậm nói, chỉ là vẫn cần bệ hạ phân phối cho ta một số nhân mã, lương thảo. Tốt, tiên sinh có ý đó chí, chấm há có thể không theo, đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi, chấm chờ đợi ái khanh tin tức tốt, nếu như có thể đem tiên sinh mời về. Chấm tất nhiên tầng tầng có thưởng. Doanh vô vỗ Trương Giác vai vai. Thảo dân thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không phụ lòng bệ hạ vừa ý. Trương Giác cảm kích nước mắt linh, nghẹn ngào nói.